Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 318, thần y mới 20 tuổi thôi ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn phòng hiệu trưởng của Đại học Giang Nam tên là Lý Vệ Bình. Khi nhìn thấy Thẩm Tĩnh Nghi, ông ta rất lịch sự. Đùa à, ông ta có thể không lịch sự ư? Thẩm Tĩnh Nghi là con gái của Thẩm gia. Nói trắng ra là con nhà giàu muốn trải nghiệm cuộc sống, còn việc làm giảng viên chỉ là sở thích của Thẩm Tĩnh Nghi mà thôi. Một ngày nào đó không còn hứng thú nữa, cô ta sẽ trở về nhà thừa kế tài sản hàng trăm triệu nhân dân tệ của gia đình. Vì thế khi Thẩm Tĩnh Nghi nộp đơn xin phép trường mở thêm lớp học về trung y, Lý Vệ Bình đã lập tức chấp thuận. Mặt khác, trung y là tinh hoa của đất nước, nên Lý Vệ Bình cũng cho rằng người trẻ tuổi đương thời nên tìm hiểu thêm về trung y của Long Quốc. Về phần giáo viên, Thẩm Tĩnh Nghi nói rằng cô ta muốn giới thiệu một người, đó là thần y của Giang Thành. Thần y Giang Thành, nghe vậy, Lý Vệ Bình vô cùng phấn khích. Ông ta cũng đã từng nghe nói về vị thần y này. Nếu như vị thần y đó thực sự muốn đến dạy học thì đó nhất định là một niềm vinh dự cho Đại học Giang Nam. Thẩm Tĩnh Nghi cười giới thiệu. Hiệu trưởng, đây là Lục thần y. Lục thần y. Lý Vệ Bình nhìn Lục Vân. Ánh mắt của ông ta hơi thay đổi. Khi ở Giang Thành, ông ta đã từng nghe nói về vị thần y này và cũng biết hắn còn rất trẻ. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy lại vượt xa dự liệu của Lý Vệ Bình. Mặc dù Lý Vệ Bình không xuất thân từ lĩnh vực trung y, nhưng ông ta cũng nắm được tình hình về lĩnh vực này. Những người có thể gọi là thần y nhất định đều là cao thủ cấp quốc gia. Cái gọi là trẻ tuổi, trên thực tế 40 tuổi đã được coi là rất trẻ rồi. Lúc đầu Lý Vệ Bình còn tưởng Lục Vân ở độ tuổi 40, nhưng khi nhìn thấy hắn còn trẻ như vậy, ông ta rất sốc. Thần y mới 20 tuổi thôi ư? Suy cho cùng, người làm thầy cũng phải có trách nhiệm với học trò của mình. Đương nhiên Lục Vân nhìn thấu suy nghĩ của Lý Vệ Bình, nhưng hắn không chỉ ra mà chỉ cười nói. Được, hiệu trưởng Lý, ông hãy đặt tay lên bàn để tôi bắt mạch cho ông. Lý Vệ Bình làm theo. Lục Vân bắt mạch cho Lý Vệ Bình một lúc, không hỏi gì, hắn suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Can thận âm hư gây rối loạn các khí trong. Gần đây, chắc hẳn hiệu trưởng Lý cảm thấy chán chọc, ngủ không yên, thậm chí đầu còn sưng đau. Đặc biệt là hai bên thái dương đúng không? Cách trương.